cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na ban đầu hoảng hốt định chạy, nhưng cái chân đau này làm Na chạy không nổi. Na tặc lưỡi vì trò ngu mà hôm qua mình đã làm, đến nỗi bây giờ phải rơi vào thế bí. Si cười lạnh lẽo, định phóng 3 chiếc phi tiêu về phía Na. Quả thật quá dễ dàng, một con nhỏ bị thương thì chỉ phóng một nhát là xỉu. Đang chuẩn bị phi, thì một con dao hai lưỡi, dáng nhỏ nhắn từ đâu bay đến, suýt đục lên người Si một nhát. Nhưng giác quanh nhanh nhảy, Si lùi lại một khoảng thật xa. Nhìn xung quanh, không thấy có ai. Si lại tiếp tục phóng phi tiếu về phía Na, quả thật lần này, phòng thành công, nhưng lại bị mũi dao chặn mất. Lúc này, Si nhìn xung quanh, thì thấy một bóng đen đứng trên mái nhà. Si dùng chiếc phi tiêu của mình, phóng về phía người đó, cho dù biết khoảng cách rất xa. Sau đó, chạy theo bóng người kia, lại thấy người đó ôm phần vai của mình. Thế thì chắc chắn tiêu của Si đã trúng cũng nên. Mất dấu, Si đành trở lại chỗ đó, phóng từ xa một nhát, quả nhiên, Na ngất xỉu ngay lập tức. Rút câu nói ngắn gọn mà xúc tích đám người rút hết, mấy tên còn lại nằm la liệt ở đấy bị bỏ lại luôn. Diêm tức giận, hai chân khuỵu xuống, tay nắm thành nắm đấm, liên tục đập xuống đất tay bật máu. Côn, Ken chỉ còn lại chút sức lực cố gắng lôi Diêm ra khỏi chính sự tức giận bản thân mình. Diêm về nhà mà lòng không yên, chợt nghe tin bà Châu đã tỉnh. Diêm cố gắng bình tĩnh lao tới bệnh viện, cho dù Diêm không thích bà ta, nhưng cũng còn chút tình thân. Đi tới bệnh viện, Diêm lao vào phòng bệnh thấy bà ta đang ngồi húp cháo. Bà ta đã tháo băng, trên mặt đầy rẫy những vết bỏng. Ông Hải vẫn còn đang bù đầu vào mớ công việc chưa thể đến thăm bà ta được. Diêm chỉ đứng cửa nhìn bà ta ăn cháo một cách bình thản. Bà ta ăn xong, đặt tô cháo xuống bàn, lặng lẽ nhìn Diêm, nói tử tế. Con muốn hỏi ta cái gì, bà Châu nhìn Diêm hiền từ. Diêm nhìn thẳng vào mắt bà ta, hình ảnh năm đó hiện về. Diêm lạnh lùng đáp lại, nghe nói, hôm biệt thự cháy, có cướp. Diêm lạnh lùng nhìn bà ta, miệng cũng buông ra những lời lạnh không kém. Bà Châu cố nhớ lại, đột nhiên, bà ta hét lớn lên, hai tay ôm lấy đầu, Diêm cũng có chút hoảng hốt bèn ra khỏi phòng bệnh. Ra tới cửa phòng thì gặp phải một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, mặc chiếc áo blue trắng. Bác sĩ nhìn Diêm bước ra từ căn phòng, từ tốn nói. Cậu là người nhà của bệnh nhân đó ư, bác sĩ chạm vào gọng kính. Diêm chỉ gật đầu chẳng nói chẳng rằng, bệnh nhân đó bị bỏng toàn thân, may ra được đưa đến bệnh viện kịp lúc. Bây giờ không chỉ bỏng nặng mà còn phải sống thực vật cả đời này nữa. Nói xong, bác sĩ đi lướt qua Diêm. Không hiểu sao trong tâm can Diêm có gì đó rất buồn. Nhưng Diêm vội hất ngay cảm xúc ấy đi che miệng lại. Dưới bàn tay đó, đôi môi đang nở ra nụ cười hình bán nguyệt có hả hê có châm chọc. Diêm đợi bà Châu bình tĩnh lại, bèn trở lại phòng bệnh. Vẫn nét bình tĩnh và có đôi chút lạnh lùng ấy, Diêm lại buông ra câu nói vừa nãy. Bà Châu lại ôm đầu, đôi mắt sợ hãi nhìn Diêm như cảnh báo đừng hỏi lại vấn đề này. Nói, Diêm gằn từng chữ, bà Châu nhìn Diêm sợ sệt cố gắng nhả từng chữ một. Nhưng càng về sau tinh thần bà ta càng ổn định hơn. Đúng, có cướp, tên cướp mặc đồ đen, và là đó là VV, bà Châu cố nói nhưng do sợ quá mà đột ngột ngất đi. Diêm càng cảm thấy tò mò hơn, tên cướp này làm cho bà Châu sợ đến vậy sao? Bà ta vốn là một người đàn bà không sợ trời cũng chẳng sợ đất, không hiểu tên trộm đã làm gì để bà ta thành thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm chậm chậm đi ra khỏi bệnh viện, leo lên chiếc BMW đỗ sẵn ở ngoài cổng viện. Chiếc xe hòa vào màn đêm cùng với dòng người và xe nườm nượp. Còn lúc này, Na vừa tỉnh dậy, cử động khó khăn. Cuối cùng đôi mắt cũng có thể nhìn được rõ, đành nhìn xuống. Thì thấy mình đang bị trói hai tay, hai chân, miệng bị bịt bằng băng dính màu đen. Không xác định rõ được đây là đâu, chỉ thấy bốn bề là một màn đen. Cạch, tiếng gì đó, chiếc bóng đèn được lắp trên đỉnh đầu sáng lên. Na bây giờ mới nhìn rõ được căn phòng này là một căn phòng bốn bề đều bằng sắt thép. Trông như một chiếc hộp, bên trong phòng chỉ có một chiếc ghế, một chiếc bàn gỗ. Còn Na đang bị trói trên chiếc ghế đó. Nhìn về phía cửa, một người con gái mặc một bộ đồ màu đen bó sát, để lộ từng đường cong hoàn hảo trên cơ thể, mái tóc màu bạc dài tới chấm đấm. Tiếng giày cao sót ma sát với sàn nhà càng ngày. Người con gái ấy càng tiến lại gần, Na tự dưng cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng, người đó chạm tay vào chiếc chân đang được bó của Na. Chân đau nhỉ, giọng nói trong veo như mang tiếng khiêu khích. Na chỉ ứ vào tiếng được, bởi bây giờ Na đang bị bịt miệng. Xoẹt, chiếc băng dính được xé ra một cách mạnh bạo, nói được rồi, thì Na lại im lặng, người con gái đó lấy thêm một chiếc ghế, ngồi vắt chéo chân nhìn Na. tại sao lại bắt tôi, Na? Tôi sẽ cho cô nhận lại những gì cô đã làm. Nhận lại, tôi làm gì cô, Na? Người con gái đó im lặng, dốc vào miệng Na một thứ chất lỏng kỳ lạ được đựng trong ống nghiệm. Na ban đầu chưa chịu nuốt, người ấy nâng cằm Na lên. Thế là thứ chất lỏng đó buộc phải trôi vào cổ họng. Na nhìn người con gái đó thù hận, muốn hỏi ngay cô ta xem thứ đó là gì. Nhưng bị buộc phải uống, nên có bị sặc một chút. Na ho, khủ khủ, thứ đó là độc, cô mà tiết lộ cuộc nói chuyện này lập tức độc sẽ lan tỏa khắp cơ thể. Giọng nói trong veo này đe dọa cũng thật là đáng sợ mà. Tại sao làm thế với tôi, Na? Người con gái đó nhìn Na ánh mắt lạnh như băng, như nhìn xuyên thấu tâm can cô ta. Na sợ hãi khi nhìn vào người đó, càng ngạc nhiên khi mình đã làm gì đó mưu hại cô ta mà mình không biết. Đời Na đã mưu sát giết hại rất nhiều người, nên cũng chẳng nhớ rõ ai với ai nữa. Đột nhiên, thấy một người con trai không mang mặt Na bước vào, khuôn mặt quen thuộc. Na giật mình, chẳng phải đây là tên học cùng lớp với mình hay sao? Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao hắn hợp tác với người này mưu sát Na? Tại sao và tại sao? Bao nhiêu câu hỏi chứa trong ánh mắt ấy. Na chỉ biết thù hận nhìn người đang đứng trước mặt mình. Người đó đang nhìn chằm chằm vào Jin. Chuyện gì? Người đó nhìn Na, đôi môi nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Đã muộn rồi, Jin, đi ra. Người con gái đó nâng cằm Na lên. Na run bần bật, đôi mắt cố nhìn sang mọi phương hướng khác nhau. Cô có biết đã làm sai cái gì không? Một giọng nói lạnh lạnh nghe rất quen tai. Đầu Na như một cuốn băng trôi chậm lại, thù oán cùng giọng nói băng lãnh ấy. Không thể nào, không thể nào. Na cố tự trấn áp bản thân mình, nhưng vẫn thẳng thắn nói. Cô là Si, Na. Cách chương.